Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Lô Đình. Cái này hội giao dịch ngầm, có 3 loại giao dịch phân chia. Thứ nhất, cách mỗi 3 ngày, chủ sự phương viên liền sẽ cử hành một lần thống nhất đấu giá. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ tới trận, vật phẩm đấu giá, người trả giá cao được. Đấu giá hội cũng là đồ tốt xuất hiện tại nhiều nhất địa phương. Giao dịch đồ vật cũng có cam đoan. Giao dịch hội hết thảy cử hành 15 ngày. Tôn Hằng lúc này đến đã ở vào phần cuối giai đoạn. Bất quá dựa theo đồ tốt đều đặt ở cuối cùng lệ cũ, hắn cũng không tính ra trễ. Thứ hai, còn lại là chủ sự phương viên làm người trung gian, làm tham gia giao dịch hội tu sĩ đáp cầu dắt mối. Đạt thành giao dịch, chủ sự phương viên là từ đó rút thành. Loại này giao dịch, song phương bình thường cũng sẽ không ra mặt. Toàn bộ nhờ chủ sự phương viên liên hệ, cho nên đồ vật phần lớn không sạch sẽ. Thậm chí, có nhiều thứ phía trên nguyên chủ nhân vết tích đều có thể không có thanh lý, liền bị người lấy ra giao dịch. Thứ ba, còn lại là đến đây giao dịch hội tu sĩ tự hành đạt thành giao dịch. Ngọn núi này chính giữa bị người lấy đại pháp lực khai thác ra một cái quảng trường. 3 ngày một lần đấu giá hội ngay ở chỗ này cử hành. Lúc bình thường là cung cấp tới đây tu sĩ ở đây tụ hội, giao dịch. Thanh âm khô khan giới thiệu xong nơi đây tình huống, Thạch Vân mở miệng, hôm nay buổi chiều liền có một trận đấu giá hội. Tiền bối là đi đầu nghỉ ngơi, vẫn là đi trước hội trường nhìn xem? Đi trước hội trường, Tôn Hằng dậm chân, từ một bên trên cửa đá gỡ xuống phía trên treo lơ lửng thạch bài. Mang ý nghĩa căn này thạch thất bị hắn chiếm đoạt. Tiền bối mời, Thạch Vân cúi người hành lễ, dẫn Tôn Hằng tiếp tục tiến lên. Nơi này rất rõ ràng có trận pháp, lấy Tôn Hằng cảm giác cũng vô pháp phát giác được 10 trượng bên ngoài động tĩnh. Nếu là có người có thể coi nhẹ trận pháp nổi lên, thật là khó mà ngăn cản. Hai người một trước một sau, không kêu một tiếng, như thế đi chỉ chốc lát, phía trước dần dần có tiếng ồn ào truyền đến. Dọc theo thông đạo tại phía trước gặp lại, trước mắt đột nhiên sáng lên, càng là có loại liễu ám hoa minh cảm giác. Đã thấy trước mặt quảng trường diện tích có tới mấy chục mẫu rộng, bên trên có bảo châu treo lơ lửng, trên vách núi đá càng có đèn trong nến khảm nạm, xung quanh còn lại là thải hà huyền không, sóng nước dập dờn, để cho nơi đây liếc nhìn lại tựa như tiên cảnh. Trong lòng núi có 10 cái thông đạo kết nối quảng trường, thỉnh thoảng có người tại người phục vụ dẫn đầu xuôi dòng vào nơi đây. Quét mắt nhìn một cái, không tính tùy hành người phục vụ, chỉ là tham gia giao dịch tu sĩ cũng không dưới 100 người. Lấy Tôn Hằng đoán chừng, trong đó sợ là lấy đạo cơ tu sĩ chiếm đa số. Đi vào trong đó, góc nhỏ bên trong đã có người dựng lên đơn sơ đài vị, đem chính mình cần vật phẩm giao dịch xếp chồng chất trên đó. Đủ loại linh thực, thiên tài địa bảo đầy đủ mọi thứ. Một phần có trợ thành tựu đạo cơ một ít đan dược. Linh thực ở chỗ này càng là thành vật phẩm bình thường. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, trúc cơ đan loại vật này tại luyện khí tu sĩ xem tới tất nhiên là vô giới chi bảo, nhưng đối với đạo cơ tu sĩ tới nói lại tính không được cái gì, nhất là giới này linh khí dồi dào, thành tựu đạo cơ tỷ lệ cũng lớn. Nói đến, Tôn Hằng tu vi mặc dù không yếu, bất quá lại một mực tại tài nguyên đất nghèo dốc sức làm, càng là một vài thứ đồng đạo giao dịch kinh nghiệm, chưa bao giờ thấy qua như thế hoa lệ tràng cảnh. Một thời gian, càng là mắt nhìn hoa hỗn loạn, cái kia từng loại linh vật nhìn hắn trong lòng phanh động, như không phải tự chủ kinh người, sợ là đều muốn đi tới bắt chuyện giao dịch. Thẳng đến một tiếng đồng la vang trầm, mới khiến cho hắn từ không kịp nhìn thưởng thức bên trong tỉnh táo lại. Đã thấy chẳng biết lúc nào, quảng trường chính giữa dâng lên một tòa bệ đá. Hai vị tu sĩ một trái một phải đứng ở trên đài. Hai người này đều che tướng mạo, nhưng trên thân khí tức lại không có chút nào che giấu. Một vị đạo cơ trung kỳ, một vị đạo cơ hậu kỳ. Chư vị, bên trái người kia thu hồi đồng la, chắp tay mở miệng, mặc dù còn không có chính thức bắt đầu. Mũ trùm Hạ Tôn Hằng đã là khẽ nhíu mày, người này thanh âm âm nhu, để cho người ta khó phân biệt nam nữ. Sóng âm dập dờn chỗ còn có cỗ không dễ dàng phát giác dẫn động lòng người lực lượng. Cái này đều nhường hắn tâm có không khỏe. Hôm nay chúng ta có thể tề tụ một đường, nói rõ chúng ta hữu duyên. Người kia lại không biết Tôn Hằng cảm thụ, tiếp tục dùng loại kia không phải nam không phải nữ ngữ khí mở miệng. Tại hạ cũng hy vọng chư vị đạo hữu có thể tại hôm nay có thu hoạch, tại đại đạo chi đồ bên trên tiến thêm một bước. Mắt thấy mọi người tại đây ánh mắt đều hấp dẫn tới, hắn thẳng gật đầu, tốt, không nhiều nói nhảm, chúng ta hôm nay đấu giá hội hiện tại liền bắt đầu. Lập tức liền thấy hắn vung tay lên, trước thân dĩ nhiên xuất hiện một khối vuông vức màu đen hòn đá. Nói đến duyên phận, 7 phần thiên định, 3 điểm bởi vì, mà cơ duyên 2 chữ, nhất là để cho người ta không thể phỏng đoán. Người này tiến lên một bước tay nâng hòn đá, tiếng nói phiêu hốt nói, có vài người, thiên định kỳ duyên, mê cái đường đều có thể đi đến không người tiên gia động phủ. Vừa ra khỏi cửa đều có thể nhặt được thiên tài địa bảo. Ai cũng không biết cơ duyên lúc nào liền rơi nhà mình trên đầu. Thượng thiên định ra duyên phận, chúng ta không cách nào quá nghiêm khắc, nhưng cái này 3 điểm người làm lại có thể giành giật một hồi. Hắn một lần trong lòng bàn tay hòn đá, để cho mọi người tại đây toàn bộ thấy rõ, nói vật này tên là 4 phương thần thạch, chính là một loại thổ tính linh vật. Trên đó có một bộ vô danh địa đồ, nghe nói bức tranh bên trong sở chỉ địa phương có dấu chí bảo, nhưng bản đồ này sở chỉ ra sao địa phương đến nay chưa có người giải ra. Vù vù, pháp lực vận chuyển, cái kia 4 phương thần thạch lúc này sáng lên, một bộ tàn bức tranh lúc này tại trên bệ đá không hiển hiện. Chư vị tình huống, đây là 6 mặt bên trong một mặt, nơi đây sơn thủy đều tốt, xác nhận một chỗ phong thủy bảo địa, trong đó cất giấu đồ vật, tất nhiên bất phàm, nhưng liền xem ai người có thể có cơ duyên, có thể tìm ở đây. 4 phương thần thạch, trao giá 100 mai linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 cái linh thạch. Lần này cạnh tranh, bắt đầu, hắn thoại âm rơi xuống. Phía dưới lại là có chút tẻ ngắt, cho dù không chút thấy qua việc đời Tôn Hằng, cũng không có ý động ý tứ. Hắn mặc dù nói dễ nghe, 4 phương thần thạch danh tiếng cũng vang, nhưng vật này là thật là giả người nào biết rõ. Bắc vực tàng bảo đồ loại vật này, tại Bình Vân Sơn cửa hàng bên trong 1 viên linh thạch có thể mua một đống lớn. Mọi người tại đây phần lớn đều có đạo cơ tu vi, cho dù không phải cũng không phải vừa bước vào tu hành chi đạo vô chi tiểu nhi, tu hành kinh nghiệm phong phú, há có thể bên trên cái này là. Chư vị, gặp kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền lâm vào tẻ ngắt. Trên bệ đá phía bên phải người kia bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, vật này không chỉ là cái tàng bảo đồ, vẫn là một kiện không tệ hạ phẩm pháp khí. Chất liệu cực kỳ cứng rắn, bản thân cũng giá trị mấy chục linh thạch, 100 linh thạch, thật là không đắt, mà thôi, 100 linh thạch, ta muốn. Giữa sân có người mở miệng, 110, có người tiếp lời, a, lần thứ nhất mở miệng người kia nhẹ a một tiếng, lắc đầu không xuống chút nữa tiếp, phía sau lại có 2 người nhận xuống dưới. Sau cùng lấy 150 linh thạch giá tiền có thể thành giao. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, trung phẩm pháp khí Lưu Vân Phiến. Lần này đổi thành phía bên phải người kia mở miệng. Hắn phất ống tay áo một cái, Giữa sân lúc này hiển hiện một thanh quạt xếp. Cái này quạt lấy ô linh mộc làm cốt, ngũ vân lụa làm mặt. Bên trên có lưu vân pháp trận, chính là xuất từ luyện khí đại sư Viên Kỳ chi thủ. Có thể phát cuồng phong, có thể trợ phi độn, càng có thanh phong thuẫn tự phát hộ thể. Công thủ có đủ, chính là trung phẩm pháp khí bên trong thượng phẩm. Giá bán 800 linh thạch, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 30 linh thạch. Theo hắn tiếng nói, cái kia quạt xếp ở trong sân nhẹ nhàng xoay tròn, khi thì nhấc lên sóng gió, khi thì kích phát hộ thuẫn, đem trên đó công hiệu từng cái triển lộ, uy lực lại là không tệ. Vật này xuất hiện, giữa sân bầu không khí liền trở nên nhiệt liệt một phần. Cạnh tranh vừa bắt đầu, liền có mấy người ra giá, mãi đến 1000 linh thạch phía sau mới chậm rãi chậm lại, sau cùng lấy không đủ 1200 linh thạch giá tiền thành giao. Đấu giá hội tự động tiến hành, xuất hiện đồ vật cũng từng cái bất phàm, nhất là ở trong mắt Tôn Hằng, càng làm mở rộng tầm mắt. Nhưng hắn chính biết được chuyến này mắt trong túi cũng ngượng ngùng, một mực chưa hề tham gia cạnh tranh. Chư vị, phía dưới cạnh thưởng thức vừa phải đặc biệt. Đấu giá hội tiến hành đến hạ nửa đoạn, bên trái người kia lần nữa tiếp nhận giảng giải vị trí. Khấu đầu nói, có chút đạo hữu hẳn phải biết là cái gì, thậm chí chuyến này càng là đặc biệt vì thế mà tới. Hắn vừa mới nói xong, giữa sân lúc này có sao động dâng lên, điều này cũng làm cho Tôn Hằng tâm có hiếu kỳ, nhưng bên cạnh Thạch Vân lại là chẳng biết tại sao, thân hình mạnh mẽ cương. Ba ba, người kia hai tay vỗ nhẹ, hướng phía một chỗ thông đạo nói, đem các nàng đều mang tới đi. Rõ, trong bóng tối, có người đồng thanh trả lời, sau đó liền thấy mấy thân ảnh bị người nắm kéo đi bên trên bệ đá, hết thảy 10 người, từng cái y sam không sao, tam nam thất nữ, mặc dù bọn hắn từng cái sắc mặt cứng ngắc, thần sắc khô khan, nhưng nam tử đều tướng mạo anh tuấn, dáng người tráng kiện, nữ tử là xinh đẹp như hoa, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đều là nhất đẳng nhân tài, mà lại, những người này đều có luyện khí hậu kỳ tu vi. Trên thân khí tức, càng là cùng bên cạnh Thạch Vân có chút giống nhau. Chỉ bất quá Thạch Vân trên thân khí tức lộn xộn, cũng không như trên đài những người kia thuần túy. Tôn Hằng liếc nhìn trên bệ đá mấy người, trong lòng khẽ động, mũ trùm phía dưới sắc đã là có chút âm u. Quả nhiên, trên đài người kia lần nữa ngang nhiên phát ra tiếng, luyện khí hậu kỳ Lô Đỉnh, thân mang Điên Long Phượng Công. Công pháp này mặc dù có thể làm một lần sử dụng, nhưng lại có nhất định cơ hội trợ người tu hành đột phá cảnh giới. Mỗi một người, giá bán 5000 linh thạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.